Bài thuốc dân gian điều trị bệnh lậu. Từ lâu, những bài thuốc chữa bệnh lậu đã được ông cha ta sử dụng rất hiệu quả. Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn những bài thuốc dân gian hiệu quả này. 1. Chữa bệnh lậu từ cây diệp hạ châu. Cây diệp hạ châu, Phyllanthus arenaria, theo cách gọi dân gian còn có cái tên khác là cây chó đẻ răng cưa, cau cau trời, diệp hạ châu đắng, chân châu thảo. Chúng thường mọc rất nhiều ở vùng quê trong vườn hay ở ruộng như những loại cỏ dại. Diệp hạ châu là một thân thảo, thường sống một năm nhưng đôi khi là lâu hơn. Chúng có thể cao tới 80cm, thân cây tạo nhiều nhánh nhỏ ở phần gốc, lá nhỏ màu xanh lục, bên dưới có những quả nhỏ hình tròn, có lông màu xanh nhạt hơn với lá. Người ta dùng thân và lá của loại cây này rửa sạch, phơi khô, kết hợp với một số loại thuốc khác, dùng để sắc nước uống. Chúng có tính mát, vị đắng, lợi tiểu, an thần, loại được các loại khuẩn gây hại, khó uống, song lại có công dụng chữa bệnh lậu hiệu quả mà không phải ai cũng biết. 2. Chữa bệnh lậu từ rễ cỏ chanh. Cỏ chanh hay còn gọi là bạch mao, tên gốc tiếng Trung. Danh pháp hai phần, Imperae cylindrica, Bill. Cỏ chanh là cây sống lâu năm có thân dễ lan dài, ăn sâu dưới đất. Chúng có đặc điểm là mọc cứng, gân nổi, dáng lá hẹp dài. Lá có mặt trên nhám, mặt dưới nhẵn, mép lá sắc. Hoa của cây cỏ chanh màu trắng, sợi như bông, rất nhẹ nên phát tán theo gió để nhân giống rất nhanh. Cây cỏ chanh mọc hoang dại, chúng phân bổ rộng khắp ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam ở nước ta. Chúng ta có thể tìm thấy chúng rất dễ dàng. Rễ cỏ chanh kết hợp với một số vị thuốc khác có tính rễ cỏ chanh sử dụng làm thuốc do có tính lợi tiểu, thường được biết với cái tên vị thuốc bạch mao căn. Bạch mao căn có mùi hơi thơm, vị ngọt, tính lạnh, chữa bệnh rất tốt. 3. Cây cỏ bướm nhãn. Cây cỏ bướm nhãn còn có cái tên khoa học là Torrenia glabra, là một trong những loại cây thân thảo thường mọc trên kẽ đá, cây mọc dựa ruộng, suối, lùm bụi ở độ cao 400-1900m, gặp ở các tỉnh vùng cao từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, qua Nghệ An đến tận Lâm Đồng. Đặc điểm cây có rễ bất định ở mắt, chúng bò trên mỏm đá, thân và cuống lá thường có màu đỏ tím, lá xanh hình tim, mọc đối nhau, dài khoảng 2cm, mép có răng, hoa mọc đơn hoặc trụ lại ở đầu mỗi nhánh màu tím. Người ta thường sử dụng lá loại cây này để chữa bệnh, lấy lá cây bướm nhãn phối hợp với những loại thảo dược khác, giã lấy dịch chữa bệnh lậu và đắp chữa sưng vú. 4. Cây rau dền gai. Rau dền là tên gọi chung để chỉ các loài trong chi dền, danh pháp khoa học Amaranthus, bao gồm các danh pháp liên quan tới Acaphochiton, Acnida, Montelia, do ở Việt Nam thường được sử dụng làm rau. Chi dền được cho là có nguồn gốc ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, nhưng khoảng 60 loài với khoảng 400 giống của nó hiện diện khắp thế giới, cả vùng có khí hậu ôn đới lẫn nhiệt đới. Ở Việt Nam, rau dền thường thấy là dền đỏ, dền tía, Amaranthus tricolor, dền cơm, dền trắng, Amaranthus viridis làm rau ăn, dền gai, Amaranthus spinosus mọc hoang dại. Y học cổ truyền phương Đông còn sử dụng dền gai để làm thuốc. Ở Việt Nam, dền đỏ được dùng trong các bài thuốc có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, sát trùng, trị độc. Dền cơm dùng trong các bài thuốc chữa táo bón, nhức đầu, chóng mặt. Dền gai là một vị thuốc trị dép cắn, ong đốt, mụn, nhọt, lị, đặc biệt là chữa lậu. Cần lưu ý, điều trị bệnh lậu bằng thuốc nam cần được chỉ dẫn của các thầy thuốc có nhiều năm kinh nghiệm về đông y thì mới có thể điều trị được dứt điểm căn bệnh này. Trên đây chỉ là những bài thuốc về cách điều trị bằng thuốc nam mà các bạn có thể tham khảo trong việc điều trị bệnh lậu. Hy vọng với những chia sẻ bài thuốc dân gian chữa bệnh lậu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp ích được nhiều cho bạn. Nếu bạn đang có những lo lắng về bệnh lậu và muốn điều trị bệnh lậu bằng thuốc nam thì hãy liên hệ ngay với nhà thuốc theo đường dây nóng 0163 752 1872. Không nên tự ý điều trị.